hôm nay lại lướt qua phim trường của nam chính. Chương 14, tiến độ rớt đài 70%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty lớn, ngáng đường, chẳng phải đang nói Khương Bắc sao? Cái quái gì đây? Khương Bắc đơ người giữa không trung, hoảng sợ nhìn hai bóng người đuổi bắt nhau. Một tay Đinh Biệt Hàn bấu chặt vách đá, miệng ngậm chặt dao găm, cúi đầu lạnh lùng nhìn nữ quỷ đang nhe răng tuét miệng bò về phía mình. Bên dưới cơ thể của nữ quỷ là một khe hở đen nhánh đang từ từ khép lại, lại thêm một con quỷ bò ra theo. Thật ra nơi này vắng tanh, Đinh Biệt Hàn có thể mặc kệ con quỷ này bỏ đi như những người chơi khác. Thế nhưng cậu ta vẫn cắn răng thả tay. Ngay lúc cơ thể rơi xuống với tốc độ cao thì đồng thời đạp mạnh hai chân lên đầu nữ quỷ. Cuối cùng nữ quỷ dương nanh múa vuốt cũng bị cậu ta đạp cho tọt vào khe. Cơ thể Đinh Biệt Hàn cũng theo đó mà rơi xuống. Cùng lúc đó, Dịch Vãn nghe tiếng hét thê lương thảm thiết của Khương Bắc vang lên trên đầu mình. Cậu ngẩng đầu nhìn bàn chân chỉ còn cách dây an toàn của mình vài bước nhưng lúc này lại lắc lư rút về. Âm thanh thê lương của Khương Bắc cứ như gà trống sắp bị thịt. Hắn ta hô lớn, quỷ, có quỷ, Đinh Biệt Hàn. Sau đó là một tiếng va chạm thật lớn vang lên. Dịch Vãn, mọi người, quỷ thì có liên quan gì tới Đinh Biệt Hàn? Dịch Vãn mờ mịt nhìn theo hướng Khương Bắc chỉ. Nhưng chỉ thấy một mảng núi trơn nhẵn cao chót vót. Trên vách núi trừ bỏ vài đường rạch dài như có con dao găm xê ấm vào trượt xuống hơi đáng nghi ra thì không còn gì khác cả. Chắc Khương Bắc nhìn nhầm. Dịch Vãn nghĩ vậy. Dịch Vãn rất bình tĩnh trong khi các giám khảo xem livestream mặt xanh lè. Nhất là Batman, trước khi ông kịp nói gì, Trịnh Tử Long đã hô lớn. Dung thời, xin lỗi. Vui lòng ngừng livestream, giọng nói vốn ôn hòa điềm tĩnh vào thời khắc này trở nên cương quyết. Không hiểu sao tim đạo diễn lại run lên, không tự chủ làm theo lời anh. Chỉ là tai nạn thôi đúng không? Tỉnh Tinh Tinh chảy mồ hôi nói, trò này đúng là hơi nguy hiểm. Trịnh Tử Long cũng vội vàng nói đỡ, Dụ Dung Thời trông có vẻ tốt tính nhất, nghe thấy thế lại hơi ngẩn ngơ. Ngước đôi mắt sắc như dao cạo, tai nạn, đây là cố ý, anh nói, nếu chương trình không thể đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ thì đừng sắp xếp trò chơi này. Càng không nên vì độ thảo luận mà xếp Khương Bắc và Dịch Vãn một nhóm. Anh Dụ, anh đừng, tổng biên kịch lên tiếng khuyên can, lần sau bọn tôi chắc chắn, tôi cần thảo luận nội dung livestream tiếp theo với đạo diễn một chút. Anh nói. Chúng ta đã lãng phí 10 phút livestream. Tổng biên kịch trợn mắt, há hốc nhìn Dụ Dung Thời. Trong giây lát, anh đột nhiên nhớ đến khung cảnh lễ trao giải từng được bàn tán khắp nơi rất lâu trước đây. Khi ấy Dụ Dung Thời chỉ mới vào nghề, nhận được giải thưởng cũng khá là danh giá. Trong buổi lễ trao giải, ban tổ chức mời một tên đàn anh có tin đồn quấy rối phụ nữ nhưng nhiều fan đến để trao giải. Lý lịch của tên đàn anh kia rất ly kỳ, gã chưa từng qua bất kỳ trường lớp nào, thế nhưng lại sở hữu năng lực vượt trội hơn cả những tài năng thiên phú. Từng có show giải trí mời gã livestream sáng tác nhạc, chỉ cần 10 phút, đến khi bước ra khỏi căn phòng là những bài hát với phong cách hoàn toàn khác nhau ra đời. Không giống do cùng một người sáng tác, vì vậy, cho dù bị tai tiếng quấn thân, sự tài năng của gã cũng đủ vốn liếng để không bị flop. Thế nhưng Dụ Dung Thời lại lập tức đứng dậy ra về, từ chối giải thưởng này. Sau đó anh bị chèn ép, bôi nhọ 2 năm, sự nghiệp trì trệ không thể phát triển. Đến khi mọi chuyện lắng xuống, đàn anh đi tù, giải thưởng cũng vì những rắc rối phức tạp sau màn bị tra xét rồi đình chỉ mới thôi. Nhưng Dụ Dung Thời chưa bao giờ hối hận. Biểu cảm của anh khi rời khỏi lễ trao giải trong tiếng chửi mắng ngày hôm ấy giống hệt hôm nay. Bình thản ung dung, chỉ như đang làm một chuyện nên làm. Các khán giả xem livestream bùng nổ. Trời má, hồi nãy Khương Bắc suýt nữa đạp dây an toàn của Dịch Vãn rồi đúng không? Ác vãi. Chẳng lẽ cậu ta không biết nguy hiểm thế nào hả? Máy quay đằng xa quay được toàn bộ hành vi ban nãy của Khương Bắc. Cư dân mạng đã nhìn thấy hết tất cả. Lúc thấy Khương Bắc sắp đạp dây an toàn của Dịch Vãn, tim của tất cả mọi người như nhảy lên cuống họng. Hiện tại không biết vì sao mà Khương Bắc đột nhiên la hét nên cơ thể lung lay rụt về. Các khán giả cuối cùng cũng an lòng chuyển sang chửi mắng hắn. Ngáng chân, vô dụng, độc ác, chỉ biết giả bộ, Khương Bắc chỉ là quá luống cuống thôi. Anh ấy không cố ý mà. Lời giải thích gượng gạo của Sao Bắc Cực đều bị nhấn chìm trong làn sóng chửi rùa. Một màn nguy hiểm ban nãy nhanh chóng được chia sẻ tràn lan trên mạng. Truy vết rừng xanh vốn là chương trình livestream được chú ý nhiều. Lại thêm quan hệ vi diệu của Khương Bắc và Dịch Vãn nên chủ đề nhanh chóng làm Weibo nổ tung. Người qua đường không đu idol. Không biết hai người bất hòa nhưng vẫn có thể nhìn ra được chuyện này nguy hiểm đến mức nào. Mặc dù phần đông không cho rằng Khương Bắc cố tình hãm hại nhưng suýt nữa đã gây tai nạn ngu ngốc. Chỉ vì không thăng bằng được mà chút xíu nữa đã làm đồng đội rơi xuống nước cũng đủ khiến mọi người tức điên. Nói kiểu gì thì hành động này không phải ngu cũng là độc ác. Bên cạnh rõ ràng vẫn có thứ khác để mượn lực. Đạp dây an toàn của người khác có biết sẽ dẫn đến hậu quả gì? Chẳng lẽ cậu ta không nghĩ tới sao? Cứ coi như là cấp bách nên ngu tạm thời đi. Vậy đầu chương trình còn làm bộ thích sinh tồn nơi hoang dã làm gì? Đến cuối cùng lại là thằng phế vật hại người hại mình. Có tài khoản marketing nhắc đến bài đăng Tiên Tri, Thủy Quân đăng trên diễn đàn nào đó. Tiên Tri bùng nổ. Có tên idol flop ẻ nào đó dùng quan hệ để chen chân vào truy vết rừng xanh. Lên chương trình sẽ ngáng đường người khác. Tạm thời chưa bật mí là ai. Nhờ tài khoản marketing góp gió thổi lửa mà bài đăng này nhanh chóng được mấy chục ngàn người share lại. Công ty lớn, ngáng đường, không phải Khương Bắc sao? Thì ra cậu ta dùng quan hệ để chen chân vào sâu. Cho dù là Thủy Quân Khương Bắc mua cũng không ngờ quả mìn bôi nhọ Dịch Vãn mà bọn họ quăng ra bây giờ trở thành boomerang trở ngược lại mình. Các người nói bậy, sao Bắc Cực ngoan cố chống cự? Cái bài đó nói tên idol đó flop. Bắc Bắc nhà bọn tôi là đỉnh lưu tương lai. Mấy người mù hay gì mà không thấy số lượng tiêu thụ album mới của Bắc Bắc. Cho dù trong nhóm thì danh tiếng anh ấy cũng... Nhất là XXX, lượng tiêu thụ gần đây, có flop hay không mấy người nói cũng vô dụng, mang số liệu ra đây nói chuyện, với lại dựa vào đâu mà nói Khương Bắc ngáng đường, ngon thì tham gia chương trình đi, giả bộ người qua đường làm quái gì, chương trình xảy ra tai nạn thì liên quan gì người qua đường. Nực cười, bọn mày là fan người khác giả dạng vào hại người thì có. Lột cái vỏ bọc người qua đường, lộ phen tịch, chuyện ngáng đường suýt chút nữa gây tai nạn trong chương trình thật ra cũng không thể tính là quá lớn. Nhưng các cô nhất quyết không chịu thừa nhận Khương Bắc có vấn đề. Liên tục khóc lóc, ăn vạ ép người qua đường xóa mấy bình luận chào phúng đi. Hành động bịt miệng tẩy trắng đã chọc giận người qua đường. Mấy câu tranh cãi lôi cả độ hot vào chọc giận fan của đồng đội từng bị nhà Khương Bắc giẫm đạp vì tài nguyên điện ảnh. Cũng chọc vào một ít người đu idol có thâm niên. Bọn họ là tay phân tích số liệu lành nghề. Cũng có thể do thù mới hận cũ hoặc rảnh rỗi kiếm việc giải trí. Cả đám súng xít tụ lại tìm bằng chứng Khương Bắc flop. Lượng tiêu thụ 5 ngày đầu nằm dưới đáy vực mà mấy ngày sau lại tăng với tốc độ chóng mặt. Ban ngày thì giả chết. Từ rạng sáng đến trước 6 giờ lại tăng vọt thế này là lần đầu tôi được thấy luôn á. Tôi không ưa thằng tên suốt ngày so bì với đồng đội này lâu rồi. Ngày nào cũng diễn bài. Tôi là bé đáng thương chuyển công ty đến vậy mà mấy người còn bắt nạt tôi. Còn hu hu hu mẹ mày. Ai mà rảnh đến độ cả ngày không làm gì chỉ đi bắt nạt mày. Nói đến đây là tôi nhớ ngay đến Dịch Vãn. Không phải cậu ta bảo Dịch Vãn bắt nạt mình à? Có bằng chứng không? Không, chỉ với mấy câu nói mà đám Sao Bắc Cực kia tớn hết lên. Kéo nhau đến Weibo của người ta chửi rủa. Đầu năm nay tung tin vịt thành trend rồi à? Xem truy vết rừng xanh tới lui thế nào cũng thấy nhân phẩm của Dịch Vãn rất tốt. Đã giỏi lại còn khiêm tốn. Ngược lại Khương Bắc ăn gian nói dối mà giờ còn làm hại cậu ấy. Có lẽ đây chính là báo ứng. Tường đổ người đầy, Khương Bắc vu tội người khác bắt nạt mình để ngược phen. Trước giờ chưa từng trói buộc mà luôn mặc kệ hành động của bọn họ. Hôm nay vì sự kiện trả thù ngáng đường mà thành mồi lửa, kéo theo mọi thứ đều sụp đổ. Nhóm nhỏ fan của Đinh Biệt Hàn cố gắng tẩy đường, lại bị ánh mắt ngọt ngào đến quay xe thành fan cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Cô em có quen biết với nội bộ A, T, là gái xinh giàu có nổi tiếng trong giới fan. Cô không chỉ đem phốt về mà còn bất ngờ phát hiện được một đoạn clip. Đoạn clip được đăng trên blog bỏ hoang từ lâu ở Weibo. Trong đó là cảnh Khương Bắc và Dịch Vãn đang luyện tập. Không có chỉnh âm, thực lực của Khương Bắc thảm đến không nỡ nhìn. Dịch Vãn kiên nhẫn dạy hắn bài hát này. Giọng cậu hay, người vừa đẹp vừa dịu dàng. Ánh nắng chiếu vào hai người ôm guitar ngồi cạnh nhau. Khung cảnh bình yên và tươi đẹp. Bọn họ trước đó còn nghĩ cách để Dịch Vãn tránh xa Đinh Biệt Hàn một chút. Từ chối ghép CP. Bây giờ lại vì tương tác thật ngon của cả hai và năng lực của Dịch Vãn sắp chuyển thành fan CP, đang giận run người vì những thứ mình đào được. Quá đáng, cho dù không phải fan, là người qua đường cũng tức điên. Đúng, các cô không thừa nhận mình là fan CP đâu. Không có vả mặt gì ở đây hết. Cô là người qua đường. Cô và mấy chị em thương lượng xong, quyết định dùng ước chính mấy chục ngàn lượt theo dõi đăng video này và tin nội bộ lên. Mấy cô em còn lại cũng rối rít xe về. Có lẽ ngay cả Đinh Biệt Hàn cũng không ngờ. Cậu ta chỉ đang cảnh giác muốn giết Dịch Vãn nên cứ liên tục nhìn cậu lại đào tạo ra được một nhóm fan CP. Nhóm fan mới của Dịch Vãn cũng thừa dịp bình luận dưới video hoặc xe về. Rửa oan cho thần tượng của mình. Còn tuyên truyền suối cho cái sâu khiến mình vui sướng này. Vốn hành động đề cử rầm rộ thế này rất dễ khiến người khác ghét. Dù cho được Photoshop thật đẹp thì gương mặt được cà cho mịn màng trơn láng cũng khó lấy được hào cảm của người qua đường. Nhưng fan của Dịch Vãn thật sự quá xàm xí rồi. Các bạn tôi muốn nghe về idol của tôi mà Tôn Điện Hạ không? Bên dưới là N gói biểu cảm. Ngọc Hoàng Đại Đế, bạn xứng đáng, còn tặng thêm N video bạo ngược. Lúc vượt thác cũng đẹp trai lắm, tặng thêm một video. Vì vậy Dịch Vãn nổi lên một cách kỳ quặc. Không chỉ đơn giản vì đẹp trai, mà còn vì gói biểu cảm so sánh với Hoa Nông và Anh Bay. Mặc dù cậu nổi lên nhưng mọi người vẫn không cảm thấy A, T, đứng sau mọi chuyện. Trông giống như anh đẹp trai đang tấu hề hơn. Rốt cuộc tại sao A, T lại ký hợp đồng thần tượng với cậu ấy vậy? Há há há há, cũng chỉ có lúc vượt thác mới đẹp trai được một xíu. Có người nói, ngoại trừ nó ra, ngày thứ ba, một bài đăng của fan người đồng đội XXX của Khương Bắc dẫn đầu và các fan mới của Dịch Vãn xuất hiện trong trang tin giải trí lớn. Khương Bắc là một thằng flop mua số liệu. Đoàn đội của tên flop nhất nhóm tung tin vịt bị bắt nạt để ngược fan bơm nước, tăng lượng tiêu thụ chưa tới mấy chục ngàn lên trăm lần. Bấm vào để xem tục tưng Khương Bắc của chúng ta. Bơm nước, chỉnh âm, tung tin đồn dẫm đạp đồng đội cũ đồng đội mới đều có đủ. Đến nay chuyện Khương Bắc ngã ngựa và đề tài. Cố ý không cố tình. Ban đầu vẫn không liên quan. Mới đầu nó chỉ là mồi dẫn lửa, thu hút ánh nhìn của mọi người. Fan của hắn liên tục tẩy trắng, nhục mạ người khác dẫn đến mọi người tức giận. Sức chiến đấu bùng nổ, từng thứ cộng lại. Nhân quả gieo bao năm qua đã quyết định kết cục của hắn. cũng chính thức khai màn cho sự rớt đài của thiên thần ngày xưa. Có điều đó là những biến động bất ngờ sẽ diễn ra trong mấy ngày tới. Dịch Vãn đang vượt thác trong màn hình hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài cả. Cậu dùng tư thế hoàn hảo nhất để đáp xuống hòn đá bên cạnh thác nước. Nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt, mọi người hoan hô ôm chầm lấy cậu. Khương Bắc cũng từ từ đáp xuống. Mặt của hắn sưng vêu vì trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng thứ khiến mọi người kinh hãi hơn là ánh mắt của hắn. Hắn như bị tâm thần rối loạn, như thể đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên thế giới. Cách chương